Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 703 khai đạo tiểu vũ. Kia đoạn trường cốc chúng ta đi qua, cho dù có chúng ta trong cốc đặc chế đan dược, cũng vô pháp tới gần sơn cốc chỗ sâu trong, không tương di nói. Đoạn trường cốc bị dự vì trung tâm đại độc chướng mà chi nhất. Bên trong độc khí tự nhiên không giống bình thường, Đỗ Tam Nương nói. Bất quá ở loại địa phương này dựng dục ra tới liên hoàn tầm. Phẩm cấp càng vì thượng đẳng, thật sự. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng ngời. Nếu chúng ta có thể nghĩ cách đi vào nói. Nói không chừng có thể tìm được liên hoàn tầm. Được đến liên hoàn tơ tầm. Đến lúc đó chúng ta người đều xuyên linh y. Đến lúc đó Hảo Lạp Phong, hắc hắc, U Nguyệt, ta muốn hai bộ, Khúc Béo dẫn đầu quát, không tiền đồ, hai bộ liền thỏa mãn, Tư Mã U Nguyệt chọc nàng. Đến lúc đó chúng ta đem linh tầm dựng lên, muốn nhiều ít có bao nhiêu, kỳ thật này cũng có thể. Trên đại lục linh bố tú nương vẫn là không ít, Đỗ Tam Nương nói. Nếu có thể chiêu mộ, đến nói, cũng có thể trở thành về sau một cái sản nghiệp. Tam Nương hiểu cái này. Trước kia Tây Môn gia linh bố sản nghiệp đều là ngươi ở xử lý, Tư Mã U Nguyệt nói. Cũng không biết năm đó kiếp nạn, trong tộc tú nương tránh được không có. Tam Nương, đến lúc đó nếu còn có tồn tại tú nương, các nàng muốn trở về, chúng ta bảo bọn họ an toàn. Nếu là đã qua thượng chính mình nhật tử, chúng ta cũng không cần đi quấy rầy bọn họ. Hảo, Đỗ Tam Nương đáp. Lúc trước được đến gia tộc gặp nạn thời điểm ta liền đưa bọn họ phân phát. Nghĩ đến cũng là chạy thoát không ít. Bọn họ lúc gần đi đều nói về sau khả năng đi địa phương. Đến lúc đó chúng ta đi tìm tìm Ani. Lúc trước huyết hải thâm thù, làm chúng ta nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt phá thành mảnh nhỏ, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc kệ những người đó có nguyện ý hay không trở về, đều không cần khó xử bọn họ. Rốt cuộc bọn họ cũng không có nghĩa vụ cùng chúng ta cùng nhau đối mặt mặt sau khó khăn. Ân, bọn họ xác thật không có cái này nghĩa vụ, Đỗ Tam Nương nói. Tiểu Vũ, chúng ta phải làm sự tình ngươi cũng nghe tới rồi, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nếu ngươi tưởng rời đi nói, sư phó sẽ vì ngươi an bài hảo mặt sau sinh hoạt. Tiểu Vũ cả kinh, bắt lấy tay nàng, khẩn cầu nói, sư phó, ngươi không cần vứt bỏ Vũ Nhi. Vũ Nhi sẽ thực ngoan, sẽ không gây chuyện. Chẳng lẽ sư phó muốn bởi vì bọn họ không cần chính mình sao? Nghĩ đến này, nàng trong mắt nháy mắt ngậm mạn nước mắt. Vũ Nhi, sư phó không phải không cần ngươi, chỉ là sư phó mặt sau phải làm sự tình rất nguy hiểm. Sư phó không nghĩ ngươi cũng lâm vào nguy hiểm giữa. Sư phó hy vọng ngươi có thể bình bình an an. Đỗ Tam Nương vỗ tay nàng an ủi. Tiểu Vũ không ngừng lắc đầu, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Sư phó, Vũ Nhi sống 20 tuổi, từ vài tuổi liền đi theo sư phó cùng nhau. Sư phó ở nơi nào, Vũ Nhi liền ở nơi nào. Vũ Nhi không sợ nguy hiểm, sư phó đừng cho Vũ Nhi đi, được không? Đỗ Tam Nương có chút do dự, nàng cũng luyến tiếc đem Vũ Nhi tiễn đi. Rốt cuộc theo chính mình nhiều năm như vậy, chính là nàng lại cảm thấy sự tình phía sau quá mức hung hiểm. Cân nhắc luôn mãi, nàng vẫn là quyết định đem nàng tiễn đi. Tiểu Vũ xem Đỗ Tam Nương còn ở do dự, đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt, nói, U Nguyệt, ngươi giúp ta cầu xin sư phó, không cần đuổi ta đi, chỉ cần có thể lưu lại, làm ta làm cái gì đều có thể, ta cái gì đều không so đo, cái gì đều không cần, chỉ cần đi theo sư phó liền hảo. Tư Mã U Nguyệt xem tiểu vũ trong mắt là thật sợ hãi. Đối Đỗ Tam Nương nói, Tam Nương, nếu tiểu vũ không nghĩ rời đi, ngươi khiến cho nàng lưu lại đi. Chúng ta sẽ bảo hộ nàng, chính là chúng ta giai đoạn trước hành động đều là bí mật tiến hành. Các ngươi cũng sẽ an bài ở an toàn địa phương. Chỉ cần tin tức không tiết lộ đi ra ngoài, liền sẽ không có việc gì. Chờ đến mặt sau chúng ta phát triển đi lên, bọn họ muốn thương tổn tiểu vụ cũng không dễ dàng. Tư Mã U Nguyệt cười nói, Tam Nương, lúc trước Tam Bá chết đi, Tây Môn gia phá thành mảnh nhỏ, ngươi sinh hoạt khẳng định cũng không hảo quá. Tuy rằng ngươi đem nàng nuôi lớn, nhưng là nàng cũng bổ khuyết ngươi sinh hoạt. Nếu đem nàng tiện đi, ngươi khẳng định cũng luyến tiếc. Tam Nương, ngươi đối tiểu vũ rất quan trọng, tiểu vũ đối với ngươi cũng quan trọng nhất. Ngươi khiến cho nàng lưu lại đi. Ân ân, tiểu vũ chảy nước mắt gật đầu, chờ đợi nhìn Đỗ Tam Nương. Đỗ Tam Nương do dự một chút mới đáp, vậy được rồi, ngươi liền đi theo ta. Ngươi muốn vẫn luôn đi theo ta, thiết không thể đơn độc hành động. Hảo, ta sẽ không, ta bảo đảm. Ni tiểu vũ lần này nín khóc mỉm cười. Đỗ Tam Nương lấy ra tay lụa cho nàng sát nước mắt. Bao lớn hài tử còn như vậy khóc nhè, nhiều người như vậy nhìn để ý chê cười ngươi. Tiểu vũ lấy qua tay lụa che lại mặt, có chút ngượng ngùng. Tam Nương, nếu tiểu vũ là ngươi đồ đệ, kia tự nhiên chính là ta muội muội. Chúng ta này một đống liền như vậy mấy nữ hài tử, chúng ta sẽ đau nàng đều còn không kịp đâu, như thế nào sẽ chê cười nàng. Khúc Béo cười nói, xác thật, chúng ta nơi này chỉ có U Nguyệt, Bắc Cung cùng Tiểu Thất là nữ hài tử, mặt khác đều là nam hài tử. Hiện tại nhiều tiểu vũ, đại gia tự nhiên sẽ đem nàng đương muội muội. Tư Mã Âu Nhạc cũng phụ họa, ta cũng cảm thấy có cái muội muội khá tốt. Tây Môn Phong nói, tỷ tỷ cùng muội muội đó là không giống nhau cảm giác đi. Đại gia kỳ thật đều biết tiểu vũ hai ngày này ý tưởng, nhưng là bọn họ mấy năm nay cũng tiếp xúc quá không ít người. Tiểu vũ tuy rằng nhất thời không có nghĩ thông suốt, nhưng là tính tình sắc thật không xấu, thậm chí có chút đơn thuần, bằng không cũng sẽ không đem sở hữu cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, làm mọi người xem tới rồi. Như vậy đơn thuần cô nương, chỉ cần nghĩ thông suốt, cũng sẽ chiêu đại gia thích. Tiểu vũ nghe được bọn họ nói như vậy, thầm nghĩ sư phó nói quả nhiên không sai. Bọn họ không phải tới cùng chính mình đoạt sư phó, cùng bọn họ cùng nhau, ngược lại sẽ bị bọn họ bảo hộ. Nghĩ đến chính mình tiểu tâm tư, nàng nhất thời có chút ngượng ngùng. Chính mình không nên ghen ghét bọn họ, chính mình nghĩ thông suốt. Nàng lại nhìn đến Đỗ Tam Nương đối U Nguyệt bọn họ cười cũng không cảm thấy khó chịu. Đỗ Tam Nương hiểu biết chính mình đồ đệ, xem nàng kia ánh mắt liền biết nàng là thật sự nghĩ thông suốt, trong lòng lúc này mới thư khẩu khí. Tuy rằng nàng đồng ý tiểu vũ lưu tại chính mình bên người, nhưng là nếu nàng vẫn luôn không nghĩ ra nói, chính mình cũng không dám làm nàng vẫn luôn lưu lại. Nếu không phải thiệt tình thực lòng cùng đại gia cùng nhau, nói không chừng về sau còn sẽ hỏng việc. Đối nàng đối tất cả mọi người đều không tốt. Còn hảo, bọn họ 5-6 thiên liền tiến vào khu rừng hắc ám phạm vi. Tiểu bằng trước mang theo đại gia đi linh tàm nơi địa phương. Đỗ Tam Nương nghĩ gần nhất đã lâu không có tới thu tơ tằm, hẳn là sẽ tương đối nhiều. Chính là vừa đến chính mình quen thuộc địa phương, lại phát hiện một con linh tằm bóng dáng đều không có. Sư phó, linh tằm đều không thấy. Tiểu vũ đi theo Đỗ Tam Nương đã tới 2 lần, Trước kia nơi này nơi nơi đều là linh tằm, nhổ ra tơ tằm đều ở bên trong trong hồ phóng. Chính là hiện tại lại một con linh tằm cũng chưa thấy được. Có thể hay không là bị phía trước tới những người đó bắt đi? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Nơi này cũng không có phá hư dấu vết, hẳn là không phải. Ta trước thử xem có thể hay không liên hệ thượng chúng nó. Nói xong, nàng lấy ra một con tiểu cái còi, nhẹ nhàng thổi hai hạ. Hết chương.